Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ bọn họ rất là hiểu đối phương. Hôm nay lại phát sinh quan hệ với nàng, hắn đã không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn muốn có đồng ánh diêu. Không phải uống say, lại càng không phải vì trống vắng tình cảm mà muốn tìm người an ủi. Hắn thật sự là thích nàng. Ở chung với nàng làm cho hắn cảm thấy tự do và thoải mái. Hơn nữa bởi vì rất hiểu rõ lẫn nhau, dường như chỉ cần một ánh mắt hoặc một động tác liền biết đối phương đang nghĩ gì. Mượn chuyện nàng đáp ứng kết giao với hắn mà nói. Hắn biết nàng đáp ứng kết giao chỉ là cho có lệ. Hắn cũng biết ý đồ của nàng, nói không hợp lập tức chia tay. Là vì nàng đã tính toán, ngày mai liền đá hắn. Nàng nghĩ rằng mình che giấu rất dài, lại còn biết thỉnh thoảng để lộ ra vẻ mặt xảo trá như hồ ly, làm tiết lộ ý tưởng của nàng. Xem ra hắn thật sự là rất hiểu nàng đi. Lý Tắc Hằng sờ cơ mặt mềm mại kia. Đồng Ánh Diêu à, thợ săn đã răng lưới rồi. Cho dù hồ ly có xảo quyệt như thế nào đi nữa, cũng sẽ trốn không thoát bàn tay của thợ săn đâu. Hắn nghĩ rồi hôn lên má của nàng, rồi sau đó ôm nàng mà ngủ. Buổi chiều, Đồng Ánh Diêu ngồi trong văn phòng của nàng. Tuy rằng đang mở máy tính, nhưng lòng của nàng lại đang suy nghĩ về một chuyện khác. Tại sao đêm qua lại cùng với Lý Tắc Hàn lên giường chứ? So với những lần đầu tiên, dường như nàng nhớ hết toàn bộ chuyện của tối ngày hôm qua. Hơn nữa hình như còn là nàng chủ động. Từ khi nào nàng lại biến thành sắc nữ như vậy? Là vì ngày hôm qua, hắn xứng với chức vụ bạn trai. Rồi sau đó đột nhiên nàng cảm thấy, kỳ thật con người của hắn cũng không tệ lắm, bộ dạng cũng rất là tuấn tú sao? Đồng Ánh Diêu dùng hai tay ôm đầu, không hiểu là mình đang nghĩ cái gì. Tên kia là Lý Tắc Hàn đó, cho dù hắn có đẹp trai đi nữa, bọn họ cũng không có cách nào ở chung như những đôi tình nhân bình thường khác được, tuy rằng hai người có thể ở trên giường rất là hòa hợp. Nhớ đến những hình ảnh kích tình đó thì nàng liền đỏ mặt, tim đập nhanh bởi vì nó rất là kịch liệt. Không được không được, cứ tiếp tục như vậy nữa thì sẽ không thể dứt khoát. Chỉ mới lên giường một lần mà hắn đã lắm mồm, nói phải chịu trách nhiệm. Nếu lại cùng hắn lên giường nữa thì giữa hai người bọn họ sẽ là dây dưa không dứt. Cứ tưởng rằng sau khi đáp ứng kết giao thì chắc chắn bọn họ sẽ chia tay rất nhanh. Dù sao nàng và Lý Tắc Hàn làm sao có biện pháp để yên ổn vô sự cả một ngày chứ. Nhưng từ hôm qua cho đến sáng nay, hắn lái xe đưa nàng về nhà thay quần áo. Chuyện cái vã thường thấy giữa hai người bọn họ hình như đột nhiên biến mất, hại nàng căn bản là không tìm được một cơ hội nói lời chia tay. Thật là, trước kia rõ ràng bọn họ rất là dễ dàng xảy ra tranh chấp cơ mà. Ai, nếu như không nhanh chóng giải quyết chuyện này thì nàng sẽ bực chết mất. Lúc này trợ lý Đinh Tiểu Huy của nàng bưng vào cho nàng một ly cà phê. Trưởng phòng à, em thấy chị có vẻ tinh thần không tốt nha. Em đã pha cho chị một ly cà phê nè. Cảm ơn em nha. Cà phê thật sự là rất ngon. Trưởng phòng à, em có một chuyện muốn nói với chị, đồng thời muốn hỏi ý kiến của chị nha. Là chuyện gì chứ? Việc này thì... Khuôn mặt thanh thú thoáng ửng hồng, Đinh Tiểu Huy lý nhí nói. Em rất là thích Trưởng phòng Lý. Nghe đến đây thì Đồng Ánh Diêu thiếu chút nữa bị sặc cà phê. Bàn tay nàng hơi run run, đem ly cà phê đặt xuống. Em nói gì? Em thích Lý Tắc Hàn ư? Dạ đúng ạ. Đinh Tiêu Hỷ gật đầu nói. Em thích anh ta ở điểm nào chứ? Nàng còn nhỏ như Phượng, từng nói trong công ty có ít nhất là 5 người thích Lý Tắc Hàn, mà không ngờ Tiêu Hỷ cũng là một trong số đó. Thật ra thì vừa vào công ty, em đã thích Trưởng phòng Lý rồi. Em cảm thấy anh ấy rất là đẹp trai, lại rất là đàng hoàng. Mặc dù có lúc nói chuyện hơi dữ dằn, nhưng làm việc thì rất là nghiêm túc. Em cảm thấy anh ấy rất là có cá tính, rất là men, rất là đàn ông nha. Hơn nữa dáng người anh ấy rất là cao lớn, đứng bên cạnh anh ấy sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất là an toàn. Nghe được Đinh Tiểu Hiếm miêu tả, trong chớp mắt Đồng Ánh Diêu cảm thấy người mà giờ phút này hai người đang thảo luận là cùng một người sao? Trưởng phòng à, em muốn nói với trưởng phòng Lý rằng em thích anh ấy. Chị thấy có được không ạ? Đinh Tiểu Hiếm ngượng ngùng nói. Trưởng phòng Lý cũng đã chia tay với bạn gái rồi, nên em muốn nhân cơ hội này tỏ tình với anh ấy à? Tiểu Hỷ muốn tỏ tình với Lý Tắc Hàn ư? Đồng Ánh Diêu cũng không biết mình nên làm gì cho Tiểu Hỷ đây, bởi vì nàng cũng không thể nói với Tiểu Hỷ quan hệ giữa nàng và Lý Tắc Hàn. Nói thật, bây giờ giữa bọn họ quan hệ gì nàng cũng không thể nói rõ ràng, chỉ có thể nói bọn họ là người yêu thử cộng thêm hai lần lên giường nữa. Đồng Ánh Diêu nhìn Đinh Tiểu Hỷ, diện mạo thanh tú, Lý Tắc Hàn sẽ thích nàng sao? Nếu sau khi Tiểu Hỷ tỏ tình với hắn, cảm giác của hắn với Tiểu Hỷ cũng không tệ lắm, có lẽ bọn họ sẽ kết giao, như vậy phiền não của nàng cũng không còn nữa. Trang Phong à, chị cảm thấy như thế nào ạ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net